Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã một lần khôn hơn một chút, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những chuyện riêng tư. Cuối cùng Lương Yên vẫn quyết định dọn về tiểu khu Nam Tĩnh. Ngọn nguồn sự kiện chụp lén kia cũng dần dần tra ra manh mối. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Theo lý thuyết mà nói, nếu như một tên paparazzi nào đó chụp được ảnh nhạy cảm Lương Yên đang ở trong phòng ngủ, đầu tiên hẳn là sẽ tìm cách liên lạc với cô để cô mua lại với giá cao mới phải. Phần lớn các nghệ sĩ sau khi bị chụp được vì muốn duy trì hình tượng của mình trong mắt công chúng nhất định sẽ cắn răng bỏ tiền ra để mua lại. Còn nếu những thứ đó đã được tung ra ngoài thì chắc chắn là do giữa nghệ sĩ và paparazzi không đạt được thỏa thuận thống nhất về giá cả. Thế nhưng tài khoản giải trí cây đu đủ này lại không hề liên hệ với Lương Yên đã trực tiếp tung lên mạng. Không vì tiền thì đơn giản sẽ là vì tên tuổi. Người này muốn thành công nổi tiếng trong lần đầu ra mắt giới paparazzi. Lương Yên cẩn thận phân tích chuyện đã xảy ra một lần nữa. Lúc đầu tên paparazzi đăng tin đã dùng những từ ngữ mặc dù nhìn vô cùng chướng tai gai mắt như xào huyệt ân ái, kích tình một đêm, nhưng lại là những từ ngữ thường xuyên được dùng để thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhất. Chắc chắn bọn họ đã sớm biết địa chỉ căn hộ nơi cô đang ở. Sau đó vẫn luôn ngồi chờ trực canh chừng ở trong tòa nhà đối diện để tìm cơ hội chụp lén. Cũng chẳng biết mấy người kia đã ngồi đó bao lâu. Cuối cùng cũng chờ được một lần Lục Lâm Thành đến đây. Chụp xong rồi lập tức tung lên mạng tạo tin hot. Lương Yên nghĩ đến chuyện bản thân bị chụp lén lại cảm thấy không rét mà run. Mà những lời nhục mạ xỉ vả của đám thủy quân và từng chậu nước bẩn của mấy tài khoản marketing muốn hát lên người mình kia. Kể cả tấm ảnh chụp ở quán bar nữa. Tất cả đều xuất hiện sau khi các bức ảnh chụp trộm đã được đăng tải một lúc lâu. Giống như Khương Mộc đã nói. Rõ ràng có người muốn nhân cơ hội này để bôi đen cô. Quan hệ nhân mạch, kinh nghiệm và thủ đoạn của Trác Dương phong phú dày dặn hơn Khương Mộc rất nhiều. Chẳng bao lâu sau đã lôi được người chủ mưu đứng phía sau mua thủy quân bôi đen Lương Yên lần này. Bạch Dĩnh, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau đó Tần Nguyệt Thi cũng tham gia vào một phần. Lúc Lương Yên nghe thấy hai cái tên này cũng không hề cảm thấy bất ngờ gì. Chỉ là cô không thể tưởng tượng nổi đều là phụ nữ với nhau nhưng hai người kia lại có thể mua thủy quân dùng những từ ngữ bẩn thỉu buồn nôn như vậy để phỉ báng cô. Lương Yên cảm thấy bản thân mình chẳng làm chuyện gì ác độc đến mức khiến bọn họ hận thấu xương phải đưa cô vào chỗ chết như thế. Nhưng sau khi nghĩ lại, ngành giải trí bây giờ cạnh tranh tàn khốc đến nhường nào. Trong cuộc chiến quyết liệt giữa các tiểu hoa lớn nhỏ, nổi tiếng quá nhanh chính là nguồn gốc mọi tai họa. Hơn nữa phụ nữ mà, từ trước đến nay chưa bao giờ e sợ việc lấy cái xấu xa ác độc nhất để đối xử với một người phụ nữ khác. Còn bức ảnh trong quán bar kia từ đâu đến? Lương Yên lên mạng xem lại bản lý lịch từ khi Bạch Dĩnh mới bắt đầu sa mắt cho đến nay thì phát hiện trên cột phó đạo diễn của mấy bộ phim mà cô ta từng tham gia trước khi nổi tiếng đều là Chu Chí Ba. Bạch Dĩnh có quan hệ với Chu Chí Ba. Vậy tấm ảnh Lương Yên say rượu ở quán bar kia đã rất dễ giải thích rồi. Tin đồn trên mạng bay đầy trời. Nhất là fan của Lương Yên. Fan của Lục Lâm Thành và fan CP cặp vợ chồng 5 phút vẫn còn đang giáo giết đi tìm xem rốt cuộc ai mới là người đứng sau muốn bôi đen Lương Yên. Cũng may Lương Yên được Lục Lâm Thành lên tiếng thừa nhận anh mới là chính cung, cộng thêm việc kịp thời làm sáng tỏ nên chậu nước bẩn này mới không thể hát lên người mình. Đừng nói cái gì mà thanh giả tự thanh. chỉ cần làm không làm sáng tỏ kịp thời hoặc không đến nơi đến chốn cũng có thể bị người ta đổi trắng thay đen như thường. Trong làng giải trí này, nghệ sĩ nào đó rõ ràng mới là người bị hại nhưng lại bị đối thủ mua thủy quân trước trả đũa cắn ngược lại đến thương. Tích đầy mình xoay người trong vô vọng chẳng lẽ còn ít sao? Cũng đã có fan hâm mộ phỏng đoán rằng người nhân cơ hội mua thủy quân bôi đen Lương Yên chính là Bạch Dĩnh. Bởi vì chuyện Bạch Dĩnh dùng thủ đoạn kéo cổ áo Lương Yên trong chương trình Ngôi sao quốc dân hành động đã bị người hâm mộ phát hiện ra. Mặc dù cô ta không chịu thừa nhận nhưng các fan đã cầm kính lúp tiếp tục quan sát tỉ mỉ cả mấy tập phát sóng trước đó. Đào bới ra được rất nhiều thủ đoạn đen tối của Bạch Dĩnh. Đối với những khách mời nổi tiếng có địa vị cao hơn mình trong làng giải trí thì nhiệt tình tỏ ra thân thiết tìm mọi cách lấy lòng nịnh bợ. Còn với những khách mời ít được biết đến hoặc nữ nghệ sĩ sở hữu dung mạo xinh đẹp và sự nghiệp có xu hướng phát triển cao hơn, cô ta lại đối xử lạnh nhạt thờ ơ, trong lúc chơi trò chơi còn giở thủ đoạn ngang chân người ta khắp nơi. Tuy nhiên các fan cũng chỉ suy đoán như vậy mà thôi. Trong tay không có chứng cứ thuyết phục, Bạch Dĩnh lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn đăng Weibo bày tỏ ngày tháng tĩnh lặng. Lục Lâm Thành có một người luật sư. Lương Yên đã nhân tiện đến trưng cầu ý kiến xem mình có thể kiện ngược lại Bạch Dĩnh tội phỉ báng được hay không. Thì nhận được một câu trả lời chắc chắn không mấy lạc quan. Trong giới giải trí này có vô số thủy quân được mua. Điểm mấu chốt chính là mối quan hệ giữa người bị nghi ngờ chủ mưu dàn xếp phỉ báng và những người kích động dư luận vô cùng vi diệu. Cho nên người đứng sau mua thủy quân kia mới có thể hành động một cách không hề kiêng dè gì như thế. Phần lớn các nghệ sĩ khi gặp loại chuyện này đều chọn cách thông báo sẽ dùng đến pháp luật để cảnh báo nhưng cuối cùng cũng dừng bước ở đây mà. Thôi, nếu thực sự theo kiện tụng đến cùng, phần trăm khả năng thắng kiện rất ít không nói. Phí thuê luật sư không nói. Mấu chốt là phí tổn thời gian quá cao cho nên hầu hết mọi người đều chỉ đăng thông báo sẽ mời luật sư để chứng minh sự trong sạch của mình. Khiến dư luận dần dần lắng xuống là được. Bây giờ Lương Yên nghĩ đến những lời nói ác độc của đám thủy quân kia vẫn còn cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, một đống bức ảnh chụp lén khác lại được tung lên mạng. Nhưng mức độ đặc sắc lần này có thể nói còn tuyệt hơn cả sự việc của Lương Yên và Lục Lâm Thành trước đó. Vẫn là do không kéo rèm cửa cẩn thận gây họa. Trong một căn phòng khách sạn, Tiểu Hoa đang ăn khách Bạch Dĩnh đang ngồi trên đùi một gã đàn ông hói đầu bụng phệ. Gã hói đầu bụng phệ nở một nụ cười đê tiện. Có ảnh hai người miệng kề miệng đút rượu cho nhau. Còn có cảnh gã đàn ông hói đầu một tay ôm lấy bả vai Bạch Dĩnh. Một tay từ cổ áo luồn vào trong quần áo cô ta. Nắm bộ ngực mềm mại hèn mọn xoa lấy xoa để. Cư dân ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm. Lập tức có người moi ra được người đàn ông đang xoa ngực kia chính là nhà sản xuất bộ phim mới của Bạch Dĩnh. Quẻ, buồn nôn, lúc Lương Yên nhìn thấy những bức ảnh này cũng ghê tởm không thôi. Khẩu vị của người phụ nữ này đúng là quá nặng. Có cư dân mạng cố ý phóng to bức ảnh này lên thì phát hiện lúc gã đàn ông đưa tay vào trong ngực mình xoa nắn. Bạch Dĩnh còn ngửa đầu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Đúng lúc này, có người tự xưng là vợ của nhà sản xuất kia đột nhiên liên hệ với truyền thông. Sau đó đăng Weibo mắng Bạch Dĩnh không biết liêm sỉ dụ dỗ chồng của bà ta. Làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tình cảnh vô cùng xấu hổ. Gã đàn ông hói đầu hoảng hốt sợ hãi. Sau khi bức ảnh khiêu dâm kia bị lộ ra ngoài ngay cả một tiếng cũng không dám ho he. Bỏ qua chuyện nhà sản xuất hói đầu bụng phệ và Bạch Dĩnh ai dụ dỗ ai trước không đề cập đến. Việc cô ngủ với nhà sản xuất hay đạo diễn để có được vai diễn nếu cả hai đều đứng ra nói hai bên là mối quan hệ anh tình tôi nguyện thì có lẽ. Một thời gian sau, đợi tất cả mọi người dần dần lãng quên cô ta còn có thể tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí này. Nhưng một khi đã là tiểu tam, lại còn bị vợ cả công khai đăng đàn bóc phốt thì đối với một nữ nghệ sĩ mà nói chắc chắn là một đà kích mang tính hủy diệt hoàn toàn. Con đường diễn xuất nghệ thuật cơ bản xem như đã chấm dứt. Những bức ảnh kích tình xoa ngực lưu truyền ra toàn bộ Internet. Lần này tất cả bình luận phía dưới các bài viết Weibo kia không phải là thủy quân nữa mà đều là cảm giác kinh tởm của quần chúng ăn dưa sau khi ăn phải loại dưa như thế này. Bằng chứng này thực sự quá cứng rắn và chân thật. Hình ảnh cũng suýt nữa thì bị liệt vào danh sách hạn chế. Ekip sản xuất của hai bộ phim Bạch Dĩnh tham gia trong thời gian tới đều tuyên bố sẽ tìm diễn viên khác thay thế. Mấy thương hiệu Bạch Dĩnh làm người phát ngôn cũng xóa sạch sẽ hình ảnh của cô ta trên trang web lẫn Weibo. Về phần các tập trong mấy chương trình tạp kỹ đã ghi hình xong. Ekip hậu kỳ cũng đã cắt toàn bộ cảnh quay của cô ta ra khỏi chương trình. Lương Yên cầm di động ngửa mặt lên trời sảng khoái cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha đang đời. Đúng là quả báo nhãn tiền. Ông trời sẽ chẳng bỏ qua cho một ai thích làm điều ác cả. Còn mua thủy quân bôi đen người khác. Sao không thử nhìn lại xem mình có đức hạnh như thế nào đi. Lương Yên lướt Weibo một vòng. Sau đó lại bấm vào trang cá nhân của mình. Lần trước Lục Lâm Thành đăng bài viết. Là tôi đấy. Có ý kiến sao? Giải trí cây đu đủ. Chẳng khác nào đã gián tiếp thừa nhận chuyện của hai người bọn họ. Nhưng phía bên Lương Yên vẫn không có bất cứ động thái nào. Hai người vẫn chưa trực tiếp công khai tuyên bố tái hợp lại. Đã bị chụp ảnh bắt quả tang đang ở bên cạnh nhau. Lục Lâm Thành cũng đã lên tiếng đáp lại rồi. Theo lý thuyết mà nói hẳn là Lương Yên cũng nhanh đứng ra tuyên bố rồi nhân tiện phát đường cho tất cả mọi người cùng vui vẻ mới đúng. Thế nhưng người trong cuộc Lương Yên từ đầu đến cuối vẫn không công khai tỏ thái độ gì. Việc này thực sự khiến cư dân mạng và người hâm mộ vô cùng hoang mang không biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Bên dưới bài viết Weibo mới nhất của Lương Yên đều bị fan Lục Lâm Thành và fan CP cặp vợ chồng 5 phút đóng chiếm. Mục đích fan điên cuồng spam chỉ có một. Fan CP cặp vợ chồng 5 phút. Yên Yên, tại sao chị còn chưa đăng Weibo vậy? Chuyện này sẽ khiến Lục Lâm Thành chạy đi vạch rõ thân phận chính cung của mình với đám diễn viên tuyến 18 kia xấu hổ đấy. Fan Lục Lâm Thành, hu hu hu tiểu tiên nữ Lương Yên. Chị hãy cho Lục Lâm Thành của chúng tôi một danh phận đi. Xin chị đấy, fan Lương Yên, hất cằm kiêu ngạo, JPG, bình tĩnh, JPG, không hoảng hốt, JPG, Lương Yên phồng má bĩu môi. Ai nói anh là chính cung? Ai muốn cho anh một danh phận? Có một chủ blog bát quái còn dày công tỉ mỉ tổng kết tình sử của hai người trong mấy năm nay theo biên niên thể. Sau đó còn kết hợp với tiêu đề giật tít hấp dẫn sự chú ý độc giả. 3 năm tình sử của Lục Lâm Thành và Lương Yên đã nói lên tất cả. Nàng đã từng là một kiều thê ôn nhu dịu dàng yêu chàng bất chấp tất cả nhưng chàng lại tỏ ra lạnh lùng xa cách. Bây giờ nàng trở thành một tiểu hoa đang ăn khách chàng trèo cao không nổi. Hai người bị chụp ảnh bắt quả tang đang thân mật ở chung một chỗ. Lương Yên không chịu cho chàng danh phận. Lục Lâm Thành từ chính cung cam chịu trở thành người tình không thể ra ánh sáng. Chấm, biên niên thể, là một thể loại sách sử truyền thống của Trung Quốc. Biên tập sự việc theo thứ tự ngày, tháng, năm. Rõ ràng blog này đã siêu tầm tổng kết tất cả các tin đồn bát quái về Lục Lâm Thành và Lương Yên xuất hiện trên mạng từ khi hai người kết hôn ly hôn cho. Đến tận bây giờ, hơn nữa còn thêm nắm thêm muối nói bậy một hồi. Nhưng mà lại được viết theo cách hài hước. Từ ngữ hóm hỉnh khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lương Yên đọc qua một lượt rồi thoát ra ngoài. Nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Đầu ngón tay lướt qua màn hình điện thoại. Không hề chú ý đến việc ngón tay đó của mình đã vô tình trượt qua thích. Người hâm mộ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trên Weibo Lương Yên. Mấy ngày nữa bộ phim tình cảm đô thị của Lương Yên sẽ bắt đầu khai máy. Cô đặt điện thoại xuống. Cầm kịch bản lên. Lục Lâm Thành lạnh mặt lật xem từng bức ảnh thân mật của Bạch Dĩnh và nhà sản xuất kia rồi gọi điện cho mấy phóng viên mình quen biết để cảm ơn bọn. Họ. Hành vi của bản thân không đứng đắn, không thể trách được người khác, ngay cả việc vụng trộm lén phén với người khác cũng có thể trắng trợn như thế. Mới theo dõi chưa được bao lâu đã chụp ngay được cảnh tượng đặc sắc này. Lục Lâm Thành duỗi lưng một cái, mấy ngày gần đây Trác Dương vẫn luôn miệng thúc giục anh bảo anh nhanh nhanh nói với Lương Yên tuyên bố công khai mối quan hệ của hai người đi. Nếu không anh làm như thế này chẳng khác nào một bàn tay không vỗ nên tiếng. Không danh không phận, người ngoài nhìn vào còn ra cái gì nữa. Dẫu thế nào anh vẫn còn là một ảnh đế đấy. Đúng vậy, cần phải thúc giục cô ấy cho anh một danh phận. Lục Lâm Thành ngẫm nghĩ. Sau đó vào trang chủ Weibo của Lương Yên xem một chút. Anh nhớ bài viết cuối cùng của cô đã cách đây một tháng trước. Hôm nay Lục Lâm Thành vào trang chủ của Lương Yên lại có thu hoạch mới. Người sử dụng Lương Yên V đỏ đã thích một bài viết. 3 năm tình sử của Lục Lâm Thành và Lương Yên đã nói lên tất cả. Nàng đã từng là một kiều thê ôn nhu dịu dàng yêu chàng bất chấp tất cả những chàng lại tỏ ra lạnh lùng xa cách. Bây giờ nàng trở thành một tiểu hoa đang ăn khách chàng trèo cao không nổi. Hai người bị chụp ảnh bắt quả tang đang thân mật ở chung một chỗ. Lương Yên không chịu cho chàng danh phận. Lục Lâm Thành từ chính cung cam chịu trở thành người tình không thể ra ánh sáng. Đen mặt, Lương Yên xem kịch bản xong. Tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa lau tóc thì nhìn thấy Lục Lâm Thành đã lẳng lặng đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào không hay biết. Lương Yên sợ hết hồn. Vô thức lui về sau một bước. Anh đã về rồi sao? Cô đã dọn về đây mấy ngày rồi. Hai người ngủ chung một phòng ngủ. Vẫn luôn yên ổn chung sống với nhau bình an vô sự. Nhưng đêm nay, nhìn vẻ mặt đen ngòm của Lục Lâm Thành, trong lòng Lương Yên mơ hồ trào dâng một dự cảm không tốt lắm. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lương Yên lập tức xoay người muốn chạy về phòng. Lục Lâm Thành không nói hai lời. Sải bước đuổi theo, ôm người lên rồi ném ở trên giường. Đây đã là lần thứ hai Lương Yên bị ném như thế này rồi. Cả cơ thể bật lên hai cái ở trên giường. Sau đó vô cùng quen thuộc xoay người bò dậy. Có chuyện gì vậy? Không phải anh đã nói không cần trả lại 800 vạn kia rồi sao? Lục Lâm Thành cho Lương Yên nhìn bài viết mà 2 tiếng đồng hồ trước cô đã bấm thích. Lương Yên, trượt tay, thực sự là trượt tay. Em thề với trời. Lương Yên ôm đầu kêu oan. Bây giờ còn la ó kêu oan sao? Chỉ một cái trượt tay nhưng đã khiến toàn bộ cộng đồng mạng đang chê cười Lục Lâm Thành chỉ một người tình nhân được bao nuôi không danh không phận. Đấy, rốt cuộc em đặt mặt mũi của một ảnh đế như anh ở đâu? Lục Lâm Thành ném điện thoại sang một bên. Anh tin em trượt tay thật. Lương Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lục Lâm Thành mỉm cười danh mãnh. Nhìn Lương Yên đã tắm rửa xong cả người thơm ngào ngạt trắng nõn nà. Nhưng cũng đã tạo thành hậu quả. Có phải em nên bày tỏ một chút gì đó không? Lương Yên dè dặt nhìn về phía anh. Lục Lâm Thành đột nhiên xích lại gần. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô. Yên tâm, rèm cửa đã kéo chặt rồi. Cách chương.